Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 252. 252, trung cực phó bản 3. Thế nào, muốn hay không cùng ta hợp tác? Liền tính đi qua nhiều năm như vậy, nhưng là đối với người chơi tính cách, lão tề vẫn là phi thường hiểu biết, cùng với lấy lòng hoặc là cái gì, không bằng nói thẳng ra bản thân ý tưởng. Dù sao cũng là đồng giá trao đổi, hắn tự nhận là xác thật là lợi dụng Lâm Dữu, nhưng không có hắn, ít nhất hiện tại Lâm Dữu cũng coi như là ruồi nhặng không đầu. Chỉ có thể ở cái này tanh tưởi đầm lầy tán loạn. Hắn trợ giúp cái này nữ hài tử, cái này nữ hài tử giúp hắn thu hoạch càng nhiều tình báo. Thử càng nhiều, về cái này phó bản điểm mấu chốt, rốt cuộc hiện tại khoảng cách lúc ấy hắn thời đại. Đã qua đi vô số năm mơ siêu có cái gì biến hóa cũng chưa biết được. Dù sao trừ bỏ ta, người ở cái này đầm lầy, cũng tìm không thấy càng tốt hợp tác đồng bọn, bởi vì này đàn gia hỏa, đều đã bị ô nhiễm phi thường nghiêm trọng, tùy thời đều có khả năng cắn ngược lại người một ngụ mơ siêu, phải không? Lâm Dữu nghĩ nghĩ, trừ bỏ ban đầu sát ý. Xác thật nàng không có từ người nam nhân này trên người cảm giác được mặt khác mặt trái cảm xúc. Đặc biệt là nhằm vào chính mình. Cho nên, hợp tác, Lâm Dữu tự hỏi 5 phút đồng hồ. Cuối cùng đáp ứng rồi. Hảo đi, bất quá ta hy vọng ngươi có thể cùng ta bảo trì khoảng cách. Mà vì chứng minh ngươi thành ý, mang ta rời đi cái này đầm lầy như thế nào? Lâm Dữu phía trước đã tìm được rồi rời đi cái này đầm lầy phương pháp. Nhưng liền tính đã biết phương pháp, chân chính đi ra ngoài kỳ thật cũng rất khó. Tuyệt vọng đầm lầy là bị gây thần minh nguyền rủa đồ vật. Muốn đi ra ngoài, cần thiết tìm được thần minh lưu lại nơi này là ô lưu. Nhưng muốn rời đi người rất nhiều, đầm lầy lại rất lớn. Muốn được đến là ô lưu, quả thực chính là biển rộng tìm kim. Liền tính ngươi may mắn được đến, cũng sẽ đưa tới tranh chấp, mà Lâm Dữu, hiện tại ở chỗ này cũng chỉ là gian nan cầu sinh mà thôi. Giúp ngươi rời đi, nghe được Lâm Dữu đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Lão Tề theo bản năng liền nhíu mày tới. Năm đó, hắn từ cái này đầm lầy rời đi cũng hoa hơn nửa năm mơ siêu nhưng cái này tiểu nha đầu. Nhìn đến chính mình nguyện ý trợ giúp nàng. Cư nhiên công phu sư tử ngoạm trực tiếp muốn cho chính mình giúp nàng rời đi. À, nàng có biết hay không? Bên ngoài thế giới có thể so cái này đầm lầy đáng sợ nhiều. Nhưng, cái này nữ hài tử không muốn làm đâu chắc đấy lại như thế nào? Dù sao nàng cũng chính là một khối giò đường thạch mà thôi. Làm nàng đi thử thử cũng không sao. Mang ngươi trực tiếp rời đi là không có khả năng. Nhưng ta nơi này có rời đi cái này đầm lầy chìa khóa là ô lưu tin tức lão tề vươn tay. Một mảnh khô cằn lá cây nằm ở hắn là trong tay cái này chính là. Năm đó ta tự nhiên là được đến quá, nhưng này ngoạn ý, sử dụng qua đi, cũng chỉ có thể cung ban đầu sử dụng người kia sử dụng. Không thể rời đi cấp những người khác, cho nên, người muốn rời đi. Chỉ có thể chính mình đi long xào huyệt lấy, nói xong lão tề thẳng lăng lăng nhìn Lâm Dữu. Tựa hồ ở đánh giá thực lực của nàng cùng dũng khí. Bởi vì Hoàng Kim Long sự tình, thần minh đối với long tộc này cường đại chủng tộc cũng rất là chán ghét. Cho nên những cái đó long cũng bị lợi dụng cái hoàn toàn. Hắn đem rời đi cái này đầm lầy duy nhất hy vọng là ô lưu giấu ở long huyệt. Lại đem long khóa ở long huyệt. Như vậy vì được đến là ô lưu, các tội nhân, sẽ che già măng mọc đi long huyệt. Mà long huyệt long cũng sẽ mệt mỏi ứng phó những cái đó tội nhân. Vĩnh viễn không chiếm được an bình, không thể không nói, thần minh chiêu thức ấy rất lợi hại. Lão tề nói cho Lâm Dữu là ô lưu ở nơi nào, nhưng là tỏ vẻ này ngoạn ý chỉ có thể nàng chính mình đi lấy. Lão tề đã nói cho Lâm Dữu như vậy mấu chốt tình báo. Nếu Lâm Dữu lấy không được, đó chính là năng lực không đủ, hắn cũng không cần thiết ở Lâm Dữu trên người hạ càng nhiều lợi thế. Hảo đi, Lâm Dữu cũng thực thỏa mãn, nàng vốn chính là cái thấy đủ người, dù sao tay không bộ tình báo, nàng cũng không có trả giá cái gì mặt khác đồ vật. Bất quá xem ra cái này lão tề thật đúng là có chút lai lịch. Đến nỗi Long Huyệt, Lâm Dữ nhớ rõ ở ngày đầu tiên, nàng tựa hồ liền nghe được đầm lầy nào đó trong một góc truyền đến Long rít gào. Như vậy nàng muốn hay không đi xem, không gian cách đồ ăn vẫn luôn không chiếm được bổ sung. Lâm Dữ mỗi ngày đều thực lo âu, tựa hồ hết thảy đều biểu lộ nàng cần thiết mau chóng rời đi nơi này. Ta đi xem mơ siêu, Lâm Dữ gật gật đầu, lão tề cũng không ngoài ý muốn. Hắn nhắc nhở Lâm Dữ, là muốn nhìn xem hiện tại Long thực lực, còn có trước kia tình báo ở hiện tại có thể hay không sử dụng. Lâm Dữ hướng tới Long Huyệt đi đến, mà lão tề lại trước nàng một bước rời đi đầm lầy. Có thể ra tới chính là tình báo không có gì vấn đề. Mà ra không tới, vậy ra không được đi. Lão tề không biết chính như hắn sở lo lắng. Hiện tại tề an phó bản tình huống tự nhiên cùng hắn năm đó là không giống nhau. Nhưng nguyên nhân chính là vì tề an phái hắn đi cấp Lâm Dữ chỉ lộ. Bởi vậy hắn tình báo cũng liền phái thượng công dụng. Nguyên bản đầm lầy trên mặt đất bùn đất là cái loại này cho đen sắc. Nhão dính dính, nhưng là ở Lâm Dữ hướng Long Huyệt bên kia sau khi đi. Kia nhão dính dính màu đen đầm lầy, dần dần bị bạch cốt sở thay thế. Tuy rằng vẫn là giống nhau tanh tưởi, đầm lầy, không, bạch cốt mà mỗi cách 3-5 phút liền sẽ tự hành diễn sinh ra một cái sinh vật. Này đó sống lại ra hỏa tinh thần trạng thái hiển nhiên không thể so phía trước những cái đó. Ở màu đen đầm lầy thượng sinh vật, bọn họ một sống lại, tựa hồ là một loại theo bản năng hành vi, liền nắm chính mình trong tay vũ khí, hướng về phía Long Huyệt bên kia đi. Lại vừa thấy hai mắt, cư nhiên đều là một mảnh tĩnh mịch, những người này đã chết đi, tuy rằng tinh thần cùng linh hồn còn bị nhốt ở cái này địa phương. Nhưng tự thân cá nhân ý thức đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có ngàn ngàn vạn vạn năm chấp niệm lưu lại chấp niệm mà thôi. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, này đó sinh vật cũng không có chú ý bên người Lâm Dữ. Bọn họ cũng không công kích bên người những người khác, mà là lắc lư, hướng tới Long Huyệt di động, như vậy sinh vật thực mau đã bị sống lại một đống lớn. Hội tụ thành một cái thật lớn con sông, hướng tới Long Huyệt mãnh liệt mà đi. Bọn người kia có nhân loại, thú nhân, cá người, lúc này, dĩ vãng này đó ở trên đại lục tranh quyền đoạt lợi. Lẫn nhau chướng mắt ra hỏa nhóm đều hội tụ tại đây. Tới rồi Long Huyệt bên ngoài, những người này liền bắt đầu theo bản năng run bần bật. Lâm Dữ bỗng nhiên nhớ tới, vừa mới nhìn đến bên ngoài những cái đó bạch cốt thời điểm. Tựa hồ ở bạch cốt thượng thấy được màu đen dấu vết. Phía trước còn tưởng rằng là nước bùn, nhưng hiện tại xem ra kia màu đen một khối, hẳn là bị Long tức cấp đốt trọi, lạnh băng Long tức liền tính cách xa như vậy. Lâm Dữ cũng cảm giác được thật lớn cảm giác áp bách. Còn tốt là, này Long cũng không so cắt khắc phất đến cái kia phó bản nhìn đến Long cấp Lâm Dữ cảm giác áp bách. Đại, bởi vậy giây tiếp theo, Lâm Dữ liền sau này lui không ít, u lam sắc Long tức vừa phun, đội ngũ phía trước liền không ra một tảng lớn địa phương. Lúc này Lâm Dữ còn không có nhìn đến này Long lư sơn chân diện mục. Ngao! Từ trước mặt sơn cốc chỗ hổng, dò ra một cái thật lớn đầu, cái này Long là có nhan sắc, cùng phía dưới này đàn cho đen sắc sinh vật hoàn toàn không giống nhau. Nó kim sắc dựng đồng không có bất luận cái gì cảm tình. Chỉ có coi thường còn có một tia hơi không thể giác thương hại. Lâm Dữ hoảng hốt chi gian cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Các người nhanh lên cút ngay, Lâm Dữ nghe được hắn nói như vậy. Nhưng giây tiếp theo, lại là một ngụm u lam sắc Long tức, tựa hồ này Long nói như vậy chỉ là theo thường lệ như thế. Cũng không có mang lên môn một cá nhân tình tự, Long tức uy lực rất lớn như cũ ngăn cản không được này đàn tre già mang mọc sông lên trước nhân loại. Lâm Dữ xem đôi mắt nhất trừu, chạy nhanh cấp chính mình dán ẩn thân phù, tính toán từ mặt bên sờ qua đi, mặt bên người tương đối ít. Cũng có đôi khi tích lũy nhiều, kia long tức cũng sẽ đảo qua tới. Cái kia long cự tuyệt cho nên có người tới gần. Thậm chí có đôi khi Lâm Dữu thiếu chút nữa nhì liền dính vào kia lạnh băng đến xương long tức. Nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm Lâm Dữu tới rồi kia long huyệt chính phía dưới. Ngẩng đầu liền có thể nhìn đến kia cự long duỗi cổ ở phun long tức. Tới rồi cái này phương, Lâm Dữu lúc này mới miễn cưỡng phát hiện một việc. Đó chính là này long huyệt phía dưới cư nhiên không đơn giản là có những cái đó thú nhân. Nhân loại, tinh linh linh tinh hài cốt, cư nhiên còn có long hài cốt. Long hiện tại mỗi phun một lần long tức liền sẽ hoãn thật lâu. Tựa hồ là thực tác dụng chậm không đủ. Bởi vậy những cái đó, vong linh, đội ngũ dần dần liền tới gần long huyệt. Này đối Lâm Dữu tới nói là một chuyện tốt tình. Rốt cuộc những người đó vì Lâm Dữu hấp dẫn cự long sở hữu lực chú ý. Long huyệt phía dưới cũng không san bằng. Này đối Lâm Dữu tới nói nhưng thật ra sự tình tốt. Cứ như vậy, Lâm Dữu liền càng thêm phương tiện leo lên. Nàng cũng mang theo một ít dã ngoại cầu sinh công cụ. Trong đó có chút là bò lên trên bên trong sẽ sử dụng đến. Long còn ở chú ý bên ngoài đám kia cái xác không hồn. Một chốc là phát hiện không được nó chính phía dưới Lâm Dữu. Nhân cơ hội này, Lâm Dữu trước dùng tơ hồng triền vì chính mình làm tầng bảo đảm. Sau đó bắt đầu rồi tay không leo núi. Tay chân lực lượng, Lâm Dữu là huấn luyện quá. Tuy rằng leo núi loại này hành vi là lần đầu tiên làm. Nhưng không thể phủ nhận chính là, Lâm Dữu làm cũng không cố hết sức. Ở ban đầu bởi vì không thuần thục mà ăn điểm đau khổ sau. Dư lại lộ, Lâm Dữu đều đi thực ổn. Chỉ thấy này, vong linh, đội ngũ càng ép càng gần. Cái kia long tựa hồ cũng có chút nhi không kiên nhẫn. Nó ngâm nga một tiếng, chụp phủi chính mình một đôi cánh bay ra tới. Sau đó đặt mông liền ngồi đã chết không ít vong linh. Tức khắc, nó trên người cũng lây dính không ít mùi hôi nước bùn. Long bắt đầu sử dụng móng vuốt, hàm răng đi đối phó những cái đó từ nước bùn sống lại ra hỏa nhóm. Dùng hết hết thảy cũng muốn làm những cái đó ra hỏa rời xa long huyệt. Lâm Dữu một bên nhìn trận này to lớn chiến đấu, về phương diện khác cũng đang không ngừng trên mạng bò. Thật vất vả, Lâm Dữu bò lên trên long huyệt, mà kia long tựa hồ cũng cuối cùng là giải quyết phía dưới phiền toái. Giờ phút này, liền tính là long như vậy tự lành lực tương đương cường sinh vật. Nó cũng bị thương không nhẹ. Đột nhiên, hai cái tại đây phiến màu xám đầm lầy bên trong duy nhất có sắc thái sinh vật tầm mắt đối tượng. Long cặp kia lạnh băng vô tình dựng đồng tựa hồ cũng sửng sốt một khắc. Nó ở phân rõ Lâm Dữu có phải hay không thật sự như hắn suy nghĩ. Là cái thuần túy, nhân loại, bị long như vậy nhìn chằm chằm. Lâm Dữu là trên đầu hãn đều ra tới, nàng bỗng nhiên xoay người nghĩ long huyệt bên trong chạy, nhưng phía sau kia che trời lấp đất đánh úp lại rồng ngâm làm nàng chỉ cảm thấy cả người run rẩy. Không thôi, tác giả có lời muốn nói, đổi mới, ta thực xin lỗi đại gia, ta kế tiếp đều sẽ không lại đoạn càng lạp cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tròn tròn một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đường ruộng cửu xanh, huyết sáp đầy trời năm bình, tròn tròn một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.